Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, ngươi còn tới làm gì? Xùy, Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Người này đều thành bộ dáng này, lại còn có như vậy đại lực, quả thực muốn nàng mệnh a. Ai, nàng còn đến không kịp rút tay về. Thượng quan Cẩm lại đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Sắc bén lãnh khốc con ngươi bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, sừng sốt một chút, là ngươi, dựa vào, ta hảo tâm đem ngươi mệnh cho kiếm về. Ngươi nhưng lại bắt đầu lấy oán trả ơn đúng không? Đi chết a! Ngọc Thanh Lạc xanh cả mặt. Một cái tay hung hăng nhấn bên trên hắn trên lưng vết thương. Dùng sức nghiền một cái. Thượng quan Cẩm con ngươi hung hăng co rụt lại. Nắm lấy tay nàng không tự giác buông lỏng xuống. Thống khổ rên rỉ một câu. Người nữ nhân này. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lắc lắc đầu nhức muốn mạng cổ tay. Hung dữ phi một tiếng. Ngoài cửa quan vũ nghe được động tĩnh. Đột nhiên vén rèm lên xông vào. Ánh mắt trước tiên rơi vào trên giường thượng quan Cẩm trên người. Gặp hắn tỉnh lại. Sắc mặt không khỏi vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc. Đang ngắm đến bên hông hắn lại bắt đầu toát ra ân dòng máu màu đỏ đem xung quanh băng vải toàn bộ nhuộm đỏ bộ dáng lúc. Mi tâm cau lại. Hỏi một bên nha hoàn. Chuyện gì xảy ra? Nha hoàn kia trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Lại khiếp nhược liếc một cái nhíu chặt lông mày thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thượng quan Cẩm. Đập nói lắp dính trả lời nhốt võ mà nói. Phương. Vừa rồi công chúa tại vương gia trên vết thương dùng sức chọc chọc. Quan vũ trên người khí thế. Đột nhiên tăng vọt. 10 điểm bất thiện nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Tay phải đã rơi vào bên hông trên bội kiếm. Thiên phúc công chúa. Ngươi là cố ý tổn thương vương gia. Ngọc Thanh Lạc còn tại xoa tay. Nghe vậy hắc hắc cười lạnh. Đúng. Ta chính là cố ý. Mới đâm hắn một cái vết thương mà thôi. Đau chết đáng đời. Quan vũ sắc mặt đại biến. Bội kiếm đã rút ra. Chỉ là hắn vừa muốn đi lên phía trước. Liền nghe được trên giường truyền đến hết sức yếu ớt lại lạnh lùng như cũ thanh âm ra lệnh. Quan vũ. Ra ngoài. Thế nhưng là vương gia. Ngài tổn thương. Ra ngoài. Thượng quan Cẩm lặp lại một lần. Thanh âm lại càng thêm lạnh như băng. Quan vũ không còn dám có dị nghị. Cảnh cáo nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc về sau. Quay người rời đi phòng. Thượng quan Cẩm đau đớn hóa giải một trận. Liếc Ngọc Thanh Lạc một chút. Gặp nàng còn tại tức giận vung lấy cổ tay. Khóe môi mấp máy. Quay đầu đối với một bên nha hoàn nói ra. Đi lấy bao khối băng đến. Là. Vương gia. Nha hoàn thả tay xuống bên trong đồ vật. Tranh thủ thời gian chuồn mất. Thượng quan Cẩm cố hết sức tựa ở đầu giường. Ngón tay bưng bít tại trên lưng vết thương. Hơi thở mong manh, ngươi có phải hay không? Nên trước tới cho bổn vương cầm máu. Đi chết đi, ngươi cho ta biến thành dạng này còn trông cậy vào ta cầm máu. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, tay ta cổ tay phế. Không có năng lực cho ngươi cầm máu. Tìm người khác a. Thượng quan Cẩm lại nhắm lại mắt. Ngay sau đó cười một tiếng. Xin lỗi, ta không biết là ngươi. Ngoài cửa quan vũ toàn thân run lên. Thượng quan Cẩm lời mặc dù nhẹ, có thể dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong hắn vẫn là nghe được. Bọn họ chủ tử, kinh lôi quốc cao không thể chạm không ai bì nổi nhiếp chính vương. Thế mà lại hướng người khác xin lỗi. Hơn nữa, vẫn là hướng nữ nhân nói xin lỗi. Quan vũ sắc mặt đóng băng lên, nhiếp chính vương coi như mặt đối với kinh lôi quốc hoàng đế. Thái độ cũng là cường ngạnh phách lối. Càng chưa từng nói với bất kỳ ai qua xin lỗi lời nói a. Bên ngoài nha hoàn rất nhanh cầm khối băng tới, lại vội vàng vén rèm lên đi vào. Vương gia, cho thanh cô nương đắp lên. Thượng quan Cẩm hiển nhiên nói chuyện vẫn là rất cố hết sức, không nói một câu liền cảm giác ngực toàn tâm đau, nội thương nghiêm trọng lại thân trọng kịch độc, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày sẽ rơi xuống dạng này hạ trang. Nha hoàn sửng sốt một chút, Ngọc Thanh Lạc cũng sửng sốt một chút, đáy lòng điểm này bất mãn hơi tiêu tán một chút, cũng thăng bằng không ít. Coi như hắn còn biết cảm giác áy náy, biết mình phạm sai lầm. Khẽ hừ một tiếng, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp tiếp nhận nha hoàn đưa qua khối băng. Bản thân thoa thoa, bất quá thứ này hiệu quả không lớn. Chỉ dùng nàng một chút liền trả lại cho cái kia nha hoàn. Trực tiếp nơi cổ tay bôi chút thuốc. Đợi cái kia nha hoàn cầm khối băng đi ra. Ngọc Thanh Lạc mới liếc mắt nhìn thoáng qua Thượng Quan Cầm. Xem ở nàng coi như có chút lương tâm phân thượng. Nàng liền lòng từ bi cho hắn một lần nữa cầm máu băng bỏ a. Lần thứ hai cho hắn thu thập xong chỉnh lý tốt về sau. Ngọc Thanh Lạc mới mở miệng dặn dò hắn một câu. Trên người ngươi độc vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Đại khái còn cần mấy ngày. Trong thời gian này ngươi không muốn vận công đừng loạn động khí. Miễn cho khí độc công tâm. Nhẫn mấy ngày a. Thượng Quan Cẩm nhắm mắt lại. Nghe vậy mi tâm nhảy lên. Thanh âm khàn giọng. Không có chuyện gì. Thời gian nhiều một chút cũng không sự tình. Ngọc Thanh Lạc quái dị liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục nói. Còn nữa, người mất máu quá nhiều. Để cho phòng bếp cho ngươi hầm ăn lót dạ huyết đồ vật uống. Ân, quay đầu ta cho bọn hắn viết cái toa thuốc. Có nhiều thứ cũng phải ăn kiêng. Ân, về phần ngươi nội thương. Cái này thật đúng là đến từ từ sẽ đến. Dù sao không dùng lại nội lực là được. Mấy ngày nay đều nằm ở giường đừng tùy tiện xuống giường loạn động. Thượng Quan Cầm mở mắt ra. Lại liếc nàng một chút. Nghe ngươi, Ngọc Thanh Lạc mi tâm phút chốc vặn lên. Hắn thế nào cảm giác Thượng Quan Cẩm như vậy? Kỳ quái, còn có cái khác phải bàn giao sao? Ngọc Thanh Lạc gật đầu, nghiêm túc nói. Có, tiền xem bệnh nhớ kỹ kết toán một lần. Ta còn muốn ăn cơm nuôi sống gia đình. Bạc thiếu không thể, Thượng Quan Cẩm có chút nheo lại mắt. Làm sao, dạ tu độc nuôi không nổi ngươi sao? Nếu là hắn nuôi không nổi. Người có thể trực tiếp theo bổn vương hồi kinh lôi quốc. Muốn cái gì cứ mở miệng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Đây không phải nuôi lên nuôi không nổi vấn đề. Đây là ta nên được. Ta là đại phu. Trị bệnh cứu người muốn tiền xem bệnh. Coi là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong đều không thiếu nợ nhau. Đều không thiếu nợ nhau. Thượng Quan Cẩm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Khóe miệng căng thẳng một lần lại hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Ta hôm nào trở lại thăm ngươi. Đi trước, thực mẹ nó mệt mỏi. Hắn đến cùng đắc tội người nào. Người kia muốn tại phong thương quốc cảnh bên trong không kịp chờ đợi ra tay giết hắn. Thực sự là nghiệp chướng a. Thu thập đồ đạc xong. Ngọc Thanh Lạc liền trực tiếp ra cửa. Thượng Quan Cẩm lại phút chốc mở mắt ra. Thanh âm trầm thấp. Lại rõ ràng vang vọng cả nhà. Bất kể nói thế nào. Bổn vương thiếu ngươi một cái mạng. Ngọc Thanh Lạc bước chân phút chốc một trận. Khóe miệng vừa hung ác tát hai cái. Ngươi cái mạng này rất đáng tiền. Ngươi yên tâm. Bạc phương diện ta sẽ không khách khí. Dứt lời. Lại cũng không dừng chân. Xoay người rời đi. Tiêu ma ma nhìn nàng thần sắc bất định. Vội vươn tay tiếp nhận trong tay nàng đồ vật. Cùng nhau đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm. Đối với Thượng Quan Cầm nói chuyện thực sự đau đầu lợi hại. Không biết vì sao, nàng không muốn Thượng Quan Cầm nhân tình. Lần trước cứu Kỳ Hàn vệ lúc, nàng nếu là tín vật, là có thể để cho nàng tương lai làm việc thuận tiện đồ vật. Dựa theo đạo lý mà nói, Thượng Quan Cầm là kinh lôi quốc nhiếp chính vương. Để cho nàng thiếu mình một cái mạng, chẳng khác nào đưa cho chính mình lưu một đầu đường lui. Thế nhưng là, nàng mẹ nó chính là muốn cùng Thượng Quan Cẩm đều không thiếu nợ nhau. Người này quá nguy hiểm. Nếu biết nguy hiểm, người còn tới làm gì? Lạnh lùng thanh âm phút chốc tại bên tai nàng vang lên. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Ngẩng đầu chỉ thấy dạ tu độc mặt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Giới thiệu chuyện. http://tayuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tayuyency.com/member-85645-converter-k